Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 398, một cái trò chơi nhỏ. Góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút đi tới, cũng không biết đi qua bao lâu. Ngay tại Bách Kỳ hết sức chuyên chú lật ra lấy những cái kia phá án đặc công ghi chép hồ sơ lúc, bỗng nhiên một trận chói tai chuông điện thoại đem nàng cho đánh thức. Uy. Người tốt, chiến lược khoa học quân đoàn Bách Kỳ theo tay cầm điện thoại lên. Trong điện thoại, một cái thâm trầm thanh âm truyền tới. Nghe nói các ngươi đang tìm họ Uất mất đi những vật kia, ta nghĩ tới ta có lẽ có thể cho ngươi một cái manh mối. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền. Ngươi là ai? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nghe được tin tức này, Bách Kỳ tinh thần vì đó rung một cái. Chuẩn bị 500.000 đô la. Nếu không số liền nhau cũ tiền giấy. Thâm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật có lỗi, ngươi biết hiện tại ngân hàng đã tan việc. Với lại Bách Kỳ nhìn đồng hồ tay một chút nói. Ta nghĩ, ta còn không có xác nhận manh mối là thật hay không tình huống dưới. Cũng không có biện pháp giúp ngươi xin tài chính cấp phát A, vậy ngươi muốn làm sao chứng thực? Trong loa thanh âm mang theo một tia bất mãn ý vị. Ách, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tốt nhất gặp một lần tương đối tốt. Dạng này chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện, ngươi có thể hướng ta chứng thực ngươi tin tức độ tin cậy. Mà ta cũng có thể chứng thực thành ý của ta. Như thế nào? Bách Kỳ nói ra, tốt A. Thanh âm bên đầu điện thoại kia do dự một chút. Sau đó nói, đến Nam khu bến tàu nơi để hàng chỉ có một mình ngươi. Nếu như xuất hiện cái thứ hai thân ảnh, ta sẽ quay đầu liền đi. Các ngươi liền đợi đến những vật kia rơi ở ngoại quốc trong tay của người A. Ok, không có vấn đề. Bách Kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nàng có tự tin có thể tùy tiện chế phục những người kia. Liền nương tựa theo X-Gen giao phó năng lực của nàng. Điện thoại dập máy. Bách Kỳ không có chút nào muốn gọi điện thoại liên lạc cục trưởng ý nghĩ. Nàng đã chịu đủ những người kia khinh thị. Lần này, nàng dự định tự mình động thủ, mà giờ khắc này, tại Nam khu bến tàu một gian trong kho hàng, một cái thon dài thân ảnh chính đứng ở nơi đó, mang tính tiêu chí tóc vàng bại lộ thân phận của hắn. Chính là Chu Diệp, hy vọng Bách Kỳ bảo bối ưa thích cái ngạc nhiên này. Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái nụ cười xấu xa. Vừa mới cho Bách Kỳ điện thoại đúng là hắn dùng biến thanh khí đánh. Mà cái gọi là kinh hỉ thôi đi ha ha. Nửa giờ sau Bách Kỳ đi tới Nam khu bến tàu, nhìn xem lâm vào trong bóng tối vận chuyển hàng hóa khu. Nàng thận trọng đi tới. Ta tới, mang theo thành ý, hiện tại để ta nhìn ngươi nói tới manh mối. Carter đặc công quả nhiên là một cái coi trọng chữ tín người. Một thanh âm vang lên, Bách Kỳ thấy được một cái chạm tại hàng chồng lên bóng người. Mượn yếu ớt ánh đèn, nàng phát hiện người này tựa hồ còn mang theo một cái mặt nạ. Căn bản không nhìn thấy tướng mạo, nhưng là vóc người này lại làm cho nàng có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Thành ý của ta ở chỗ này, Bách Kỳ nói xong giơ lên trong tay cặp công văn vỗ vỗ. Tựa hồ bên trong đầy đô la, mà những vật kia ở nơi nào, Chu Diệp sau mặt nạ gương mặt đều nhẫn kém chút co quắp. Mình cô nàng thật đúng là có mới. Thế mà tại trong túi công văn tràn đầy văn bản tài liệu đến giả mạo đô la. Cho dù đối với người bình thường tới nói, đập thanh âm không hề khác gì nhau. Nhưng là với hắn mà nói, vậy đơn giản liền cùng pháo kép cùng hoa gai pháo chênh lệch to lớn. Nhưng là hí vẫn là muốn diễn tiếp. Đã ngươi mang đến thành ý, như vậy ta chỗ này tự nhiên cũng có manh mối nói xong. Chu Diệp nhảy xuống, đi vào một chỗ trong kho hàng, tiện tay đem cửa kho hàng mở ra, làm một cái thủ hiệu mời, manh mối liền tại bên trong, người tốt nhất đừng gạt ta. Bách Kỳ mang theo cặp công văn đi theo Chu Diệp đi vào. Đi vào nhà kho không bao xa, Bách Kỳ liền thấy từng đống để dưới đất hòm gỗ, trên thùng gỗ bên cạnh còn viết Star Công nghiệp cùng mấy cái số hiệu. Rất hiển nhiên, đây chính là họ Uất mất đi những cái kia đồ chơi. Đồ vật ngươi thấy được, Chu Diệp nói ra, hiện tại có thể đem tiền cho ta à, thật có lỗi, chỉ sợ ngươi muốn đi với ta một chuyến. Tài năng cầm tới ngươi tiền thưởng. Bách Kỳ xoay người lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hứ, ta liền biết nữ nhân không đáng tin cậy. Chu Diệp cũng là diễn kịch nghiện. Xem ra ngươi là không có ý định đưa tiền, thật sự là không có ý tứ. Thời gian này thật sự là quá muộn, ngân hàng đều tan việc. Bách Kỳ nói xong, cả người tiến vào siêu tốc trong không gian. Nàng đi vào đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là con rối trước mặt nam nhân. Đưa tay liền muốn đi để lộ người kia mặt nạ. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, nàng để lộ mặt nạ tay bị người ta tóm lấy. Đây đối với Bách Kỳ tới nói còn là lần đầu tiên. Nương tựa theo siêu tốc không gian. Nàng đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy có thể tại dưới tay mình đi ra một hiệp đối thủ có người hay không nói cho ngươi. Không cần cách một cái nam nhân gần như vậy. Mặt nạ nam nói chuyện, thanh âm này, cái này giọng điệu, cái này siêu tốc năng lực, Bách Kỳ đã biết mình lại bại bởi người nào đó. Thân yêu Bách Kỳ nhịn không được thở dài nói, ta lần này lại thua hừ hừ. Cho nên, Bách Kỳ bảo bối, ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Chu Diệp đem mặt nạ của mình gỡ xuống dưới, cười nhìn lấy Bách Kỳ nói ra. Tốt a, ta đã chuẩn bị xong, Bách Kỳ bất đắc dĩ nói. Lần này ngươi muốn làm sao, lần này chúng ta chơi cái có ý tứ trò chơi? Chu Diệp khóe miệng tà ác thiếu dung, để Bách Kỳ có chút kinh hồn táng đảm một trận thì thầm về sau. Bách Kỳ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lắc đầu. Không được, thật không được sao? Chu Diệp cười tà nói. Là ai nói muốn tùy tiện ta? Bách Kỳ cắn chặt hạ thuần. Cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ. Tốt a, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 3 giờ sau, Bách Kỳ nện bước tập tễnh bộ pháp đi ra cửa nhà kho vừa đi. Nàng còn nhịn không được khóe miệng co giật. Không có cách, người nào đó quá gia súc, hoàn toàn không lo lắng phía sau của nàng là lần đầu tiên đương nhiên. Bách Kỳ cũng đã nhận được một cái địa chỉ, nơi đó có 3 tên cùng việc này có liên quan Leviathan nhân viên đặc công đương nhiên. Bọn hắn sớm đã chết, nhưng là bọn hắn trong phòng vật phẩm đem chứng minh bọn hắn mới là cái này lên mất trộm án chủ mưu. Một kiện làm phức tạp toàn bộ khoa học chiến lược quân đoàn dòng dã mấy ngày vụ án. Bị Carter đặc công đơn thương độc mã cho phá được họ uất danh dự tự nhiên cũng bị rửa sạch. Nhưng là cùng Bách Kỳ tưởng tượng không giống nhau chính là, những người kia không có người chúc mừng Carter. Thậm chí mỗi người nhìn Carter ánh mắt đều là lạ. Nàng tại thời khắc này mới chính thức minh bạch. Mình nam nhân nói, tại nước Mỹ. Nữ nhân sẽ đụng phải tầng kia không thể chạm đến trần nhà là cái gì? Dứt khoát Carter dứt khoát đáp ứng họ uất mời. Gia nhập vào mới khai sáng SHIELD đương nhiên là làm người thành lập cùng người lãnh đạo chi vừa gia nhập. Mà không phải một cái bình thường công việc bên ngoài nhân viên. Cách chương.